Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 46. Khắc bất cải mệnh, tu vi không cách nào tiến bộ Lâm Nam, lựa chọn có mức độ, một khắc càng không ngừng tu luyện, tự nhiên cũng là cần cho đầu óc của mình cùng nhục thể thả cái giả. Đơn giản điểm tới nói, mặc dù Lâm Nam bản tôn một mực ở bên ngoài sóng, thế nhưng là tinh thần phân thân thế nhưng là không phân ngày đêm từ ra đời một mực tu luyện tới. Hiện tại a chính là ép nước cơ, cũng không thể dạng này ép a đều nhanh khô đây, cho nên Lâm Nam liền để phân thân đi ra sóng. Dù sao những bản đồ này phong ấn thuật đều là vô tận môn sản xuất, cùng lâm tiên giới phong ấn thuật có cực lớn khác nhau. Điều này cũng mang ý nghĩa, muốn giải trừ phong ấn thuật, chỉ có thể để vô tận môn bên trong học tập qua phong ấn thuật đệ tử đến. Bất quá nha, để cho bọn họ tới, coi như không cách nào áp dụng Lâm Nam kế hoạch. Đây là ngươi địa đồ, tiếp nhận bị phong ấn địa đồ, ở phía trên nhẹ nhàng một vòng, liền xóa đi phong ấn. Nhìn Vân Vi một trận kỳ lạ, thật là lợi hại, nói tiếng cảm ơn, Vân Vi liền chuẩn bị rời đi phòng ốc. Người trẻ tuổi, như vậy vội vã đi sao? Lâm Nam mở miệng, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Vân Vi dừng bước lại, hướng về phía Lâm Nam thi lễ một cái. Người trước nhìn bản đồ một chút lại nói, Lâm Nam chỉ hắn túi càn khôn. Nơi đó để đó vừa mới thu vào đi địa đồ. Mặc dù không minh bạch Lâm Nam lời nói, nhưng là Vân Vi vẫn làm theo. Tiền bối nói có đạo lý, đây chính là giá trị 100 tuyệt phẩm linh thạch tình báo a. Nếu cởi ra, vì sao trước không nhìn một chút? Móc ra ngọc giản, Vân Vi thần thức chìm vào trong đó, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ngũ linh đại lục, sinh linh cổ thụ, thu hồi linh vật, sinh trưởng linh căn, những tin tức này điên cuồng đánh thẳng vào hắn thế giới quan. Trách không được, trách không được chân bảo các lần này đem tất cả tin tức phong tỏa như thế ẩn nấp. Thậm chí chỉ có mua địa đồ đến đây mở ra phong ấn mới có thể biết được tình báo tất cả nội dung. Loại chuyện này nếu là công bố ra, sợ là sẽ phải gây nên toàn bộ lâm tiên giới chấn động a. Cho tới nay, bị mọi người cho rằng là phế linh căn ngũ hành linh căn, thế mà mới thật sự là con đường thành tiên. Nếu quả thật chính là dạng này, đây không phải là trực tiếp gãy tất cả mọi người tiên lộ. Mà bây giờ đây, chân bảo các bộc ra một cái như vậy tin tức, ngũ linh đại lục bên trên sinh linh cổ thụ có thể bù đắp linh căn. Điên rồi đi, Vân Vi kích động, không có nghi vấn nội dung độ chuẩn xác. Đây chính là chân bảo các vật bán, dựa theo cho tới nay đi tiểu tính, giá cả càng quý, giá trị càng cao, dù sao chân bảo các một mực là làm như vậy. Ngươi miếng bản đồ này, hẳn không có đánh dấu linh vật thuộc tính a. Lâm Nam một câu, giống như là một chậu nước lạnh, tạt vào đang đứng ở cao hứng Vân Vi trên người. Còn mời tiền bối chỉ rõ, Vân Vi một lần đã nghĩ thông suốt. Căn cứ địa bức tranh chỉ dẫn, cái này ngũ linh đại lục phạm vi sự rộng lớn, dựa vào bản thân phi hành, cái kia phải bay đến ngày tháng năm nào, lại càng không cần phải nói, cái này linh vật thuộc tính, thế nhưng là đối ứng linh quả thuộc tính, nếu là chính mình nửa ngày, kết quả gặp một cái bản thân không cần linh vật, chẳng phải là lãng phí thời gian, mà trước mắt vị tiền bối này. Nếu gọi lại bản thân, tất nhiên là có chỉ thị gì, chẳng lẽ là cho cái thứ nhất đến người phát thưởng lệ hay sao? Vân Vi là muốn như vậy, đây là một phần danh sách, ngươi tự xem mua a. Lâm Nam từ dưới đáy bàn móc ra một trang giấy, Vân Vi tiến lên nhìn thoáng qua, khóe miệng nhịn không được co quắp một cái. Quá mức a, ngũ linh đại lục linh vật phân bộ địa điểm 3.000 thượng phẩm linh thạch, ngũ linh đại lục các nơi điểm linh vật thuộc tính, 5.000 thượng phẩm linh thạch, ngũ linh đại lục linh vật thu hoạch hướng dẫn, 100 tuyệt phẩm linh thạch, trở lên nội dung từ vô tận môn độc quyền cung cấp. Cuối cùng giải thích quyền về vô tận môn tất cả. Đây vẫn chỉ là trong đó một bộ phận nội dung. Lâm Nam lại lấy ra một quyển sách khác. Đúng vậy, dòng giã một quyển. Vân Vi lật ra về sau, phát hiện bên trong mua bán đủ loại vật phẩm, giá cả không ít, công năng đầy đủ, đó có thể thấy được là nhằm vào đủ loại linh vật mà đặc biệt chế tạo vật phẩm. Mà những vật này rõ ràng đều là từ vô tận môn cung cấp. Ngươi xem một chút cái giá tiền này, sợ là muốn đem tất cả mọi người cừu hận cho kéo qua rồi a hát. Còn có những cái kia vật phẩm đặc biệt, nếu như không có linh vật tài liệu cặn kẽ, xác định bản thân muốn đi tìm cái nào linh vật, chính là không thể loạn mua. Có thể nói, đây quả thực là đang câu dẫn người tiêu phí a. Chăm chú mà bưng bít lấy bản thân túi càn khôn. Vân Vi nhớ tới đi ra ngoài trước đó, gia chủ tự nhủ, Vân Vi a, mặc dù ngươi là con thứ, nhưng là ta Vân gia những năm này đối ngươi bồi dưỡng, ngươi cũng là biết đến, một lần này tình báo kiếm không dễ, gia tộc đã lấy ra cơ hồ tất cả có thể vận dụng tài chính, coi như không thể có cái gì to lớn thu hàng, ít nhất cũng phải hồi vốn, gia chủ thông báo rất nhiều. Ở Vân Vi trong lòng, hội tụ thành một câu, Vân gia không có tiền. Đúng vậy a, không có tiền a. Những vật này mặc dù coi như phi thường dụ hoặc, nhưng là mình cũng là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Vân Vi hai tay run rẩy buông xuống tất cả vật liệu. Ở nơi này bản vật phẩm danh sách bên trong, giá cả tiện nghi nhất, chỉ bán đến một mai thượng phẩm linh thạch. Thế nhưng là Vân Vi không biết, vật kia mua được bản thân cần dùng đến hay không. Về phần cái kia các nơi điểm linh vật thuộc tính, giá cả đối với mình một cái phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ mà nói. Quá mắc, dù cho có gia tộc chỗ dựa, Vân Vi cũng không có khả năng mang theo người hơn mấy ngàn thượng phẩm linh thạch a. Không nói những cái khác, chỉ là chiếm vị trí điểm này, liền đã chú định không có khả năng. Đa tạ tiền bối có hảo ý, bất quá vãn bối cảm thấy cơ duyên loại chuyện này cũng không phải là có thể đủ linh thạch mua được. Vân Vi hướng về phía Lâm Nam thi lễ một cái, bước nhanh rời đi phòng ốc. Nhìn xem bên ngoài đã bắt đầu xếp hàng nhân viên, Vân Vi sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá Vân Vi một câu đều không có nói. Thậm chí ngay cả thấy được nhận biết đạo hữu cũng vẻn vẹn lên tiếng chào. Ở nhân viên công tác hướng dẫn dưới, đi tới cái kia đơn độc ba cái long mạch thông đạo giao lộ. Tại lựa chọn mình muốn đi trước địa điểm về sau, Vân Vi trực tiếp đâm thẳng đầu vào. Vân Vi đây là thế nào? Không biết a, bình thường rất tốt trung đụng, có phải hay không gặp được chuyện gì không vui? Cái nhà này không phải giải trừ địa đồ phong ấn sao? Ta xem hắn từ bên trong đi ra về sau, sắc mặt có chút không tốt. Trong đội ngũ, rất nhiều người nhìn xem Vân Vi biểu hiện, nhịn không được bắt đầu thảo luận. Đều là phân thần kỳ tu sĩ, ngày thường tự nhiên là có gặp nhau. Đối với Vân Vi cùng ngày xưa bất đồng biểu hiện, tất cả mọi người ở nhau suy đoán nguyên nhân. Thế nhưng là làm cái thứ hai tu sĩ từ trong nhà gỗ ra ngoài sau, cái kia có chút hoảng hốt thần sắc, càng là để trong lòng tất cả mọi người giật mình. Không phải giải trừ phong ấn sao? Làm sao từng cái một làm giống như là mất hồn giống như? Cái thứ ba, cái thứ tư, trong lúc nhất thời, giống như là một đám xếp hàng tiêm hài tử một dạng. Càng đến gần, càng sợ hãi. Thẳng đến thứ 17 cái tu sĩ trên mặt vinh quang từ trong nhà gỗ đi tới. Trên mặt biểu lộ nhìn xem tựa như sau đó một dạng, mới làm cho tất cả mọi người mừng rỡ. Bất quá rất nhanh, thứ 18 người đi ra, sắc mặt vẫn như cũ không tốt lắm. Trong miệng của hắn ở lẩm bẩm cái gì? Huyền bất cứu phi, khắc bất cải mệnh. A, cảm giác oán niệm rất sâu a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,